Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, lại đấu võ. Âm thanh uy nghiêm lạnh lùng, rơi vào Tề Thương Lan trong lòng, lại phảng phất là một cái trọng quyền đánh tới. Oanh, ánh mắt của hắn chấn động mạnh mẽ một cái, cho tới Hữu Địch Thị đám người, lại là mặt không hề cảm xúc. Đã sớm đoán được bình thường, tiền bối, này không công bằng, hai người bọn họ là chính mình không có giải quyết đối thủ. Cùng ta có quan hệ gì đâu, vì sao phải làm lại? Tề Thương Lan cuống lên, lại có lá gan nghi vấn lên một cái nhân tổ cảnh giới tu sĩ đến. Cái kia hùng sư ông lão, ngược lại cũng không cùng hắn một tên tiểu bối tính toán. Chỉ lạnh lùng quát lên. Nên cho phần thưởng của ngươi, sẽ không thiếu ngươi, công lao của ngươi, ta cũng nhớ kỹ, nhưng chúng ta chỉ cần càng mạnh hơn tu sĩ kia đi dự thi mà thôi. Ngươi nếu là nghĩ chứng minh chính mình càng xứng đi, liền đánh bại bọn họ chính là, ngươi là đang sợ cái gì? Lời này nói, không thể soi mói, Tề Thương Lan nghẹn nghẹn, lại nói không ra lời, chỉ là sắc mặt âm trầm lại. Có chút xanh trắng, phản đối nữa xuống, không thể nghi ngờ ra vẻ mình khiếp đảm cùng chột ra. Càng khiến người ta xem thường, mà năm đó Hữu Địch Thị một chiêu đánh bại Nhạc Cửu Châu sự tình. Ký ức chưa phai, Phong Vũ Lê Hoa không đề cập tới. Phương Tuấn Mi xếp hạng, còn ở Hữu Địch Thị bên trên, hắn lại không bằng Nhạc Cửu Châu. Trận chiến này, có thể thắng sao? Đông đài, đem bọn họ dẫn đi. Trước tiên thu xếp xuống. Họ cổ ông lão mở miệng lần nữa. Dặn dò một tiếng. Vâng, tiền bối. Cái kia râu ria rậm rạp dáng dấp tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ. Đáp một tiếng. Chư vị tiểu đạo hữu, mời đi theo ta đi. Lại nói một câu. Trước tiên dẫn đường mà đi. Phương hướng là cái kia trăng lưỡi liềm đảo mặt bên. Mọi người đuổi kịp, mấy lão già nhóm, cũng lần thứ hai bay đi. Phương hướng là cái kia ngay chính giữa đại điện. Sau một tiếng, liền muốn đấu vị kia Tề Thương Lan. Cũng không có cái gì muốn tu luyện nữa. Phương Tuấn Mi phân đến chỗ ở của chính mình sau. Liền đi tới cửa, theo khung cửa, uống lên rượu lâu năm đến. Không chốc lát, loạn thế đao lang liền đến. Một trận cười vui vẻ. Đây là ta kiếm ấn chi đạo, ta đã thu dọn được rồi, mang về cho Thái sử Tuấn Nghĩa bọn họ. Nghĩ tới một chuyện, Phương Tuấn Mi lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, đạn cho loạn thế đao lang, nhanh như vậy liền vội vã cho ta, sẽ không là lo lắng bại bởi tên kia chứ. Loạn thế đao lang tiếp nhận, cười khẩy trêu ghẹo nói. Phương Tuấn Mi cười cợt, không nói thêm gì hào hùng lời nói. Ngược lại không là không tự tin, mà là hắn bị Phong Vũ Lê Hoa bóp chết ở thập cường bên ngoài. Da mặt đã ném, ném đi da mặt người, nên biết điều một điểm. Hai người uống lên rượu đến, loạn thế đao lang trước, đã thấy quá Tề Thương Lan cùng cái kia ma ảnh tà linh tranh đấu lúc triển khai thủ đoạn. Nhưng không có nói với Phương Tuấn Mi một điểm, vừa là tôn trọng vị lão bằng hữu này. Cũng là đối với hắn cực có lòng tin. Lại chỉ chốc lát sau, Hải Phóng ca cũng lại đây. Lấy hắn hào hùng, rượu ngon, lại hiếu chiến tính tình. Cùng loạn thế đao lang tiến đến đồng thời. Vậy còn không là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, vui đến bay lên. Những tu sĩ khác, đều ở trong phòng mình. Bao quát Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim. Một canh giờ. Nhanh chóng quá khứ, đều đến trung ương đại điện nơi đến. Đột nhiên, cái kia họ cổ ông lão âm thanh, vang lên ở hết thảy tu sĩ trong đầu. 12 người nghe vậy, cùng đi, tiến vào trong điện, phát hiện trừ bỏ trước cái kia 6 cái lão gia hỏa. Lại thêm một người tu sĩ, hơn nữa đứng ở điện nơi sâu xa tôn vị trên. Người này cũng không phải là thân thể máu thịt. Mà là một tôn phảng phất thủy dạng đồ vật, ngưng tụ mà thành thân thể, hồ lam lại trong suốt, tỏa ra tinh khiết mà lại khí tức mạnh mẽ. Vóc người là nữ tử vóc người, cặp mắt kia cũng là một tôn nữ tính vậy, thon dài mắt phượng. Xin ra mắt tiền bối, gặp qua chư vị tiền bối. Mọi người sau khi đi vào đàng hoàng hành lễ, cô gái kia khẽ gật đầu, từng cái đảo qua mọi người. Quá rồi, sau một hồi lâu mới rốt cục mở miệng nói rằng: lão thân Nguyên Nguyệt, chuyện của các ngươi ta cũng đã nghe nói, nếu bọn họ cảm thấy tất yếu lại thêm tái hai chàng, vậy thì thêm đi, lão thân cũng vừa hay thưởng thức một cái thủ đoạn của các ngươi. Là cái lão phụ nhân âm thanh có chút khàn khàn, nhưng khi nói chuyện thẳng thắn dứt khoát, nói xong căn bản không để ý tới bọn họ, nhìn về phía cái kia mấy cái nhân tổ tu sĩ nói: vị đạo hữu nào cầm kiện chất chứa tiểu không gian bảo bối đi ra, lão thân chỗ này rất nhỏ, có thể không nhịn được bọn họ đánh. Mấy người trao đổi một cái ánh mắt, do cái kia Bắc Thánh vực đái lão quỷ cười hắc hắc nói: nếu chư vị đều muốn giấu giấu diếm diếm, vậy thì do lão phu hiện cái xấu đi. Dứt tiếng, lấy tay vừa sờ, lấy ra một cái nhan sắc cổ đồng, phảng phất tổ ong dạng quái lạ pháp bảo đến, hơn nữa còn ở hơi ngọ nguậy. Vật ấy tỏa ra chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo, mạnh mẽ khí tức. Vật ấy là lão phu ngẫu nhiên được đến, tên là Thiên Động Tử Đồng Đấu, bên trong giấu một vùng không gian vừa vặn thích hợp tranh đấu. Đơn giản giới thiệu một chút, giương tay ném đi, vù cái kia Thiên Động Tử Đồng Đấu ong ong đồng thời kịch liệt phồng lên, rất nhanh liền có chừng 10 trượng cao, rơi trên mặt đất, hầu như đụng vào đỉnh điện. Này phình lớn, mọi người thấy càng rõ ràng lên, một cái kia cái lỗ thủng biên giới, quả nhiên ở hơi ngọ nguậy, phảng phất là cái hình thù kỳ quái sinh linh một dạng. Xuyên thấu qua những kia động nhìn lại, trong đó hình như có cái gì sương mù màu đen loại đồ vật lăn lộn, không biết có lý lẽ gì. Đái lão quỷ lại đầu ngón tay một điểm, đánh ra chỉ mang, cái kia sương mù nhất thời cuồn cuộn phân hướng về hai đi. Trước tiên ra một cái nhẹ nhàng khoan khoái cửa động cửa lớn đến: chư vị có thể tiến vào. Đái lão quỷ lại nói một câu, chính mình trước tiên tiến vào cái kia trong động, thân ảnh biến mất, một đám các đại lão lục tục đi vào, sau đó mới đến phiên Phương Tuấn Mi 12 người. Đi vào trong đó sau là một phương hư vô không gian, ở cực xa xôi phương hướng bên trong có khói đen cuồn cuộn, phụ cận lại là không hề có thứ gì, phảng phất tầm thường hư không, đầy đủ cho phàm thuế tu sĩ triển khai. Bắt đầu đi, ai đi tới? Bà lão kia người Nguyên Nguyệt hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy không nói tiếng nào, lướt hướng về phía trước, trong tay thần vọng kiếm đã tế đi ra, Tề Thương Lan cũng lướt đi ra ngoài, Phong Vũ Lê Hoa đồng dạng là lướt đi ra ngoài. Hai cái tiểu tử đi tới, Nguyên Nguyệt lộng quyền quyết định nói. Phong Vũ Lê Hoa bất đắc dĩ ổn định thân thể, Phương Tuấn Mi cùng Tề Thương Lan cách ngàn trượng xa sau ổn định thân thể, nhìn chăm chú đối phương. Vị này Tề Thương Lan tâm bên trong khẳng định là đối với Phương Tuấn Mi cực khó chịu, nói không chắc đã có căm ghét sinh ra. Phương Tuấn Mi cũng lười cùng hắn phí lời, đạo tâm cuộn sóng, trường kiếm cuốn lấy, hư không liên hoa ấn cùng hạo nhật chiến giáp ấn đồng thời sinh ra, không có triển khai không gian vượt qua. Phía bên kia Tề Thương Lan cũng ngay lập tức thủ đoạn triển khai thủ đoạn. Người này là cái thủy tu, ở Tây Thánh vực cũng là rất có danh thiên tài. Thủ quyết hơi vừa bấm, nguyên khí màu xanh lam phát tiết mà ra, nhanh chóng lan tràn ở hắn ngoài thân, hình thành một phương xanh thảm dạng biển rộng dạng đồ vật. Hải triều đập không, phát ra hùng vĩ âm thanh đến. Tề Thương Lan bóng người của chính mình lại là biến mất ở cái kia làn sóng sau lưng. Lập lòe, cái môn này thủ đoạn, cùng loạn thế đao lang một môn kia lôi đình hải dương. Ngược lại có mấy phần tương tự, Phương Tuấn Mi hơi quét vài lần, liền trường kiếm chỉ tay, sử dụng tới thế giới đại trùng tràng đến. Vừa ra tay, chính là cái môn này tranh cướp nam thánh thập cường vị trí lúc trung cực thủ đoạn. Hô, tiếng gió điên cuồng gào thét mà lên, cái kia một mảnh thủy biển lớn màu xanh lam, mang theo trong đó tề thương lan đồng thời, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong, vọt tới, răng rác, phía sau hư không, điên cuồng sụp xuống lên, không tên lực lượng không gian, thúc đẩy tề thương lan bình thường, người này phản ứng cũng là nhanh, chỉ trong mắt tinh mang bay lóe lên một cái, tiện tay quyết biến hóa, ngoài thân cái kia một mảnh biển lớn màu xanh lam, nhất thời cuốn lấy thành một cái vòng xoáy lớn, đối kháng nổi lên dẫn dắt lực lượng đến, ầm ầm ầm ầm hai nguồn sức mạnh, triển khai đối oanh, bùng nổ ra hùng vĩ va chạm tiếng, cùng bao phủ mở ra sóng khí đến. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhớ rõ, thứ 69 quan nam tử mặc áo trắng kia, năm đó chính là dùng này một tay, đến đối kháng hắn Thái Dương phong bạo sức mạnh, nhưng cuối cùng gia trì sức mạnh khác mới thành công. Nếu như người kia đều không thể thành công, Phương Tuấn Mi không tin Tề Thương Lan có thể chống đỡ thế giới đại trùng tràng lực kéo lượng. Quả nhiên, tuy rằng tốc độ chậm lại, nhưng còn đang bị từng điểm, hướng phía trước hấp đến. Vòng xoáy trung ương nơi, Tề Thương Lan thấy thế, ánh mắt mãnh ngưng một cái, bấm quyết tốc độ, càng nhanh thêm mấy phần. Vòng xoáy lớn chuyển động càng thêm điên cuồng lên, sức mạnh càng mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ không chịu nổi. Hai cái thế giới lập tức liền muốn va chạm mạnh, Tề Thương Lan ngược lại cũng có quyết tuyệt, ánh mắt lại tàn nhẫn một cái, liền đơn giản từ bỏ chống lại, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong, vọt tới, hồ thủ quyết biến hóa một cái. Cái kia màu xanh lam vòng xoáy lớn, lắc mình biến hóa, thành một tôn màu xanh lam cuồng long, rít gào mà tới, trường gần nghìn trượng, to lớn dữ tợn đầu rồng, phảng phất một ngọn núi nhỏ một dạng, ánh mắt cực hung nanh, bay tới tốc độ cực nhanh, lại sau một khắc, chính là va chạm mạnh, oanh to lớn tiếng nổ vang, vang trời mà lên. Phảng phất hai viên ngôi sao va chạm chính cùng nhau bình thường, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc đến, chu vi hư không điên cuồng sụp xuống, đầu rồng kia phảng phất yếu đuối lưu ly một dạng, ở trong chớp mắt liền nổ thành ngàn tỷ giọt nước mưa theo sóng khí đồng thời bắn hướng về phía bốn phương tám hướng bên trong. Bất quá Tề Thương Lan thảo một cái xảo, do cái kia dòng nước chịu đựng 9 phần 10 sức mạnh, chính mình vẫn chưa thương quá nặng, cũng không có bay ngược ra ngoài. Người này đối với cục diện như thế, tựa hồ sớm có dự liệu. Dòng nước nát sau, lập tức hướng phía trước bùng lên, đấm ra một quyền, muốn giết Phương Tuấn Mi một trở tay không kịp. Bạch, hầu như là chớp mắt sau, liền đến trước mắt Phương Tuấn Mi. Giờ khắc này, ngoài thân hư không liên hoa ấn đã nổ nát, chỉ còn hạo nhật chiến giáp ấn. Thấy đối phương xảo diệu lần thứ hai nhanh chóng đánh tới, chỉ có thể vội vàng ở giữa một kiếm điểm đi. Oanh, lại là tiếng nổ vang lên. Lần này hai người rốt cục đồng thời bay ngược ra ngoài, trong miệng tất cả đều có máu tươi phun ra ngoài, từng người bay ngược ra ngoài ngàn trượng xa mới dừng lại thân ảnh. Tề Thương Lan nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, ánh mắt âm hung hăng nói, vừa nãy cái kia một cái chính là ngươi thủ đoạn lợi hại nhất sao? Cũng chỉ đến như thế. Người này dù sao cũng là Tây Thánh vực người thứ ba, đi tới Trung ương Thánh vực sau, lại từng chiếm được chỉ điểm, có thể đối kháng trụ thế giới đại trùng tràng, cũng không kỳ quái. Phía bên kia Phương Tuấn Mi dừng lại thân ảnh sau, nghe được lời của đối phương, lau khóe miệng máu tươi, nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt hàn lên, bị tức giận, hắn muốn nắm thủ đoạn. Quen thuộc Phương Tuấn Mi loạn thế đao lang, Cố Tích Kim, Hải Phóng Ca đám người, vào đúng lúc này, đồng thời xấu nở nụ cười. Hữu Địch Thị đám người lại là trong mắt sáng lên, liền muốn xem thử xem Phương Tuấn Mi này ngàn năm qua đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.